Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, số mệnh chi bảo. 8. Hoàng siêu quanh người thủy quang là thuần túy chân thủy pháp lực. Cùng Phật Châu Hỏa Diễm vừa đụng tiếp xúc, trong đại điện lập tức bị vũ khí tràn đầy. Sau đó vũ khí vừa thu lại, hô hấp gian liền biến mất. Hoàng siêu quanh người thủy quang hóa thành vô số thủy long, đánh về phía bốn phương tám hướng. Chân thủy pháp lực tạo thành thủy long bên trong đã bị Hoàng siêu trong nháy mắt khắc họa thiên một chân thủy lôi pháp. Đang ở lão hòa thượng kinh ngạc chấn nộ trong ánh mắt bỗng nhiên bạo tạc. Hoàng siêu nhưng trong lòng không rất hài lòng. Cái này đại điện tuy là bị đậu má được tàn phá không được đầy đủ, tường nóc nhà toàn bộ hủy diệt, nhưng là như vậy lôi pháp uy lực cũng chính là một tiểu lựu đạn. Cái này thế giới mọi người pháp thuật vô cùng thần kỳ, nhưng là trực tiếp lực phá hoại không lớn, chính là liêu trai thế giới an toàn biểu hiện. Hoàng siêu loại này từ còn lại thế giới thu được các loại năng lực người, ở nơi này thế giới là có thể căn cứ vào chính mình không hợp lý thuộc tính, phát huy ra dày đặc uy lực pháp thuật. Lão hòa thượng Phật Châu cùng thiền trưởng bị vòi rồng nước ở. Theo thiên nhất chân thủy lôi pháp phát động, tất cả đều biến thành phế phẩm. Phật Châu trong nổ tung đã vỡ vụn, hiện tại triệt để hóa thành vụn gỗ, mà thiền trưởng trên có kim quang lóng lánh, còn có hình rồng hư ảnh ở trong đó giãy giụa gào thét. Nhưng là Hoàng siêu liên tục chân thủy thần lôi nổ bị thương đi, lập tức mất đi sức sống, bị bóp méo thành một đoàn bánh quay trèo. Đạo ra trong pháp thuật uy lực lớn nhất đường trúc lôi pháp. Hoàng siêu có hiện thực thế giới ảnh hưởng, đối với bạo tạc uy lực tương đối tin nhiệm, cho nên hắn tiên phát chế nhân lúc cũng không bày trận pháp, cũng không thi triển ảo thuật, chính là đem chính mình lôi phù lôi pháp đồng thời đánh ra, làm cho cái này thời đại phong kiến lão hòa thượng nếm thử hỏa lực bão hòa đả kích tư vị. Hiệu quả làm cho Hoàng siêu thoáng thất vọng. Cá nhân hắn phen này làm tiêu hao phía trước không ít chữ hàng, nhưng là bây giờ cũng không có đem tự miếu san thành bình địa, tuyệt đối lực phá hoại quá thấp. Bất quá cái này cũng đủ có thể tự hào. Cũng chỉ có như vậy đột nhiên pháp thuật oanh kích mới có thể trong nháy mắt dỡ xuống đối diện hơn phân nửa tự miếu. Nếu để cho một đám phàm nhân thao túng pháo, các hòa thượng đã sớm có thể cảm giác ác ý, các loại quấy dày, phản kích ở hỏa lực đả kích trước liền thi triển ra. Cho dù thật có đạn pháo nện vào tới, cái này chùa miếu phòng hộ cũng không dung khinh thường. Tầng kia Phật quang không phải khoa huyễn lồng bảo hộ, muốn cùng đại pháo chính diện chống đỡ, nó có thể đem tự miếu lẫn lộn đến ảo ảnh bên trong. Tự miếu một khắc kia không ở chỗ này gian, không ở kia gian, căn bản không sợ hiện thực một ít bạo tạc. Nó cũng không phải là thạch chi hiên, võ học triết lý, mà là một loại thiết thực huyền huyễn trạng thái. Hoàng siêu lôi pháp tác dụng lớn nhất, không phải nổ đỉnh của bọn họ tường, không phải dẫn hỏa khắp nơi hỏa hoạn, mà là tại động thủ đệ nhất khác, để đối phương thủ hộ thủ đoạn triệt để tính sai. Lôi pháp bên trong mãnh liệt phá hư thuộc tính, đem chùa miếu trận pháp toàn bộ đánh bại. Cái này giống như hai cái tu chân môn phái khai chiến, nhất phương đi lên liền đem đối diện hộ sơn đại trận phá hủy. Đối với bọn hắn như vậy tu luyện già, lão hòa thượng cũng nữa không có ưu thế sân nhà, một ít địa hình nhân tố đối với tu luyện giả căn bản không có ảnh hưởng. Lão hòa thượng trong lòng đều đang rỉ máu, nhiều năm tâm tình vào giờ khắc này cũng không thể bảo trì bình ổn. Cáu giận hỏa diễm quả thực muốn tràn ngập ánh mắt của hắn. Ai có thể nghĩ tới theo thường lệ độ hóa một cái người hữu duyên là có thể đưa tới loại này sát tinh. Hắn gài bẫy Chu Hiếu Liêm phía sau đã cảm thấy không thích hợp, vì vậy mở ra trận pháp, đem chính mình ảo thuật đồ sách dung hợp tự miếu, lừa gạt vào đối phương vào miếu. Hắn có thể tùy cơ ứng biến, đối phương quá mạnh mẽ, thì giả dạng làm người đi nhà trống, lừa gạt đối phương ly khai. Đối phương không có lợi hại như vậy, thì đem khốn vào trong trận. Đó là sinh tử liền do hắn quyết định. Đương nhiên hòa thượng bình thường sẽ không sát nhân, vây khốn đối phương, để cho bọn họ lĩnh hội huyễn cảnh. Khám phá hồng trần vào Phật môn mới là đứng đắn. Hoàng Siêu lạnh lùng nói rằng, hòa thượng thúc thủ chịu trói, chờ đấy triều đình xử lý. Trong miệng nói như vậy, Hoàng Siêu trên tay nhưng không có bất luận cái gì dừng lại. Hắn cũng sẽ không kỳ vọng đối phương do dự trả lời. Đấu pháp khẩn cấp, nhất phương dừng lại chính là tặng cho đối phương tiên cơ. Minh Dương đạo nhân, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Dấn thân vào triều đình, thực sự là đồng đạo sỉ nhục. Núi cao sông dài, tất có hậu báo. Lão hòa thượng cần đoạn thì đoạn, tung một quyển đồ họa. Cái kia đồ họa thấy gió liền thiêu, trong nháy mắt liền cho tàn cũng không có còn lại. Lão hòa thượng hiện lên một tia vẻ đau xót. Cái này quyển đồ họa chính là bản phái truyền thừa chi bảo, ở trong chứa một cái tiểu thiên huyễn cảnh, có thể làm cho người khám phá hồng trần rất nhiều hư tình, lĩnh ngộ Phật pháp chân đế. Nghìn năm gian, bị này đồ làm phép giả nhiều vô kể. Không biết vì phương Tây thêm bao nhiêu tôn La Hán kim cương. Hoàng Siêu phát động chính biến, thiên hạ nho sinh hội tụ kinh thành. Số mệnh cường thịnh nho môn nhân kiệt dường như cá giếc sang sông. Lão hòa thượng là một tha phương lão tăng, lúc này sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đi tới kinh thành chờ người hữu duyên. Hắn dùng không có vài ngày, liền đụng tới Chu Hiếu Liêm cái vận khí này hùng hậu. Phẩm chất cao thượng, ngộ tính cùng ý chí đều tương đương xuất sắc anh tài. Lão hòa thượng vì hắn cảm thấy tiếc hận. Như vậy lương tài mỹ ngọc tự nhiên cùng hắn hữu duyên. Đáng tiếc còn không có tỉnh ngộ tự thân Phật tính. Thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Lão hòa thượng liền muốn làm phép hắn một phen. Về sau liền dẫn Hoàng Siêu cái này sát tài. Lão hòa thượng cũng cực kỳ tuyệt vọng nha. Cuối cùng vì thoát thân, hắn chỉ có thể thiêu đốt truyền thừa chi bảo sắc không đồ quyển. Muốn đem cái này pháp lực kinh người đạo sĩ vây khốn. Hoàng Siêu chi trước cũng thiếu chút nữa mắc lừa, trong lòng có chút chấn động. Cũng may trong lòng hắn cảnh báo, lúc này lui đi tất cả giải toán tài nguyên, lấy tất cả tâm thần câu thông hạo nhiên chính khí các loại, chờ phụ ra lực lượng, trong nháy mắt khám phá đối phương ảo thuật. Mới trong nháy mắt đánh ra lôi pháp bao trùm công kích. Hoàng Siêu chứng kiến lão hòa thượng thiêu đốt đồ quyển ném chính mình, trong lòng lập tức hiện lên khó chịu ý niệm trong đầu. Không tốt, sau một khắc quanh người hết thảy đều hóa thành hư thực bất định. Hoàng Siêu trong lòng lập tức minh bạch, nếu như chính mình muốn bình thường phá giải, chí ít cần 5 hơi thời gian, dù cho lôi pháp cũng không có thể trong nháy mắt xé mở hư huyễn đưa hắn đuổi về hiện thực. Đối phương hy sinh bảo vật, cho hắn tạo thành một cái lạch trời. Có này kéo dài, đối phương mới có thể đứt đuôi đào sinh. Lão hòa thượng vô cùng tự nhiên tuyệt vọng. Hắn liền trấn môn chi bảo đều vứt, chỉ đổi tới một người chạy trối chết. Cái loại này chật vật quả thực làm cho người ta muốn chết. Hắn nhưng không biết Hoàng Siêu bên này cũng là phẫn nộ oán giận. Hoàng Siêu chứng kiến lão hòa thượng thiêu đốt đồ quyển ném chính mình, trong lòng lập tức hiện lên khó chịu ý niệm trong đầu. Không tốt, sau một khắc quanh người hết thảy đều hóa thành hư thực bất định. Hoàng Siêu trong lòng lập tức minh bạch, nếu như chính mình muốn bình thường phá giải, chí ít cần 5 hơi thời gian, dù cho lôi pháp cũng không có thể trong nháy mắt xé mở hư huyễn đưa hắn đuổi về hiện thực. Đối phương hy sinh bảo vật, cho hắn tạo thành một cái lạch trời. Có này kéo dài, đối phương mới có thể đứt đuôi đào sinh.